Thiên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 47, góc truyện audio.com. Lần này Tiến Tổ cùng Dĩ Vãng không có gì sai biệt, duy nhất khác biệt chính là, đây là Ôn Tố xuyên qua sau nhận được bộ thứ nhất nhân vật chính diễn kịch. Cứ việc Ôn Tố tại Sát Cơ cùng Tìm Tiên truyện bên trong biểu diễn nhân vật nữ chính, nhưng đến cùng là nam chủ diễn kịch, nàng phần diễn tự nhiên không sánh bằng nam chủ diễn, nhưng tại Chấp Tả Sư bên trong Ôn Tố là duy nhất nhân vật chính. Bộ này kịch tình cảm tuyến cũng không rõ ràng, có thể nói là không có tình cảm tuyến, có thể nói trọng điểm liền là tra một kiện lại một kiện bản án, xuyên qua chủ tuyến thì là đồng sự tuổi nhỏ thì tao ngộ thảm án diệt môn, đồng sự là duy nhất còn sống sót nhưng lưu lại nghiêm trọng di chứng hài tử. Làm là chân chính lại duy nhất diễn viên, chính Ôn Tố tự nhiên muốn bốc lên tuyên truyền chức trách lớn, sớm tại trực tiếp thời điểm, nàng liền hướng khán giả tiết lộ qua Chấp Tả Sư, sẽ tại tháng 8 khai mạc đến tiếp sau Sở Tĩnh Xu trực tiếp sai lầm. Đem lần này trực tiếp nhiệt độ lại đẩy lên một tầng. Vì vậy đương Chấp Tả Sư khởi động máy tin tức truyền tới lúc đám dân mạng đều chú ý một chút, phát hiện bộ này kịch lại là hình. Trình thám đề tài trong lúc nhất thời hứng thú càng đậm. Bộ này kịch cũng không phải là nổi danh ít cải biên, cũng may Ôn Tố hiện tại lực ảnh hưởng cũng không thấp hơn một bản nổi danh ít, nhất là tại có Vân Lăng Kỳ Sự, Sát Cơ ưu tú như vậy điểm cao tác phẩm sau khi xuất hiện, đám dân mạng thái độ đối với nàng càng thêm ôn hòa đứng dậy. Có dân mạng tại so sánh cùng Ôn Tố cùng tuổi cùng lúc. Diễn viên, phát hiện Ôn Tố mỗi một hạng đơn sách ra đều là nhất đẳng kháng đánh. Đến nỗi không có phim điện ảnh tài nguyên, đại bộ phận dân mạng đều cảm thấy lấy Ôn Tố ra thế bối cảnh muốn đi vào thế giới điện ảnh hẳn là rất chuyện dễ dàng, gặp nàng một mực tại chụp phim truyền hình, liền ngầm thừa nhận nàng là nghĩ tại TV trong vòng phát triển. Không ít minh tinh điện ảnh fan hâm mộ không quen nhìn món chay phấn khen Ôn Tố kỹ thuật biểu diễn, liền một mực chắc chắn Ôn Tố bối cảnh như vậy không điện ảnh liền là biết nàng biết mình là cái gì trình độ, miễn cho tại đại bạc màn thượng mất mặt. Ôm loại suy nghĩ này không phải số ít, bởi vì mọi người đều biết TV vòng cùng thế giới điện ảnh ở giữa khác biệt chẳng qua là ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Thẳng đến có người phát hiện nổi danh thanh niên đạo diễn. Nguyên Hà Quân vì Ôn Tố phát Chấp Tả Sư, khởi động máy Weibo điểm tán thưởng phát bình luận. Nguyên Hà Quân, chúc mừng, bất quá đừng quên suy nghĩ nhân vật. Nguyên đạo fan hâm mộ, đây là bị trộm nick sao? Nhưng mà rất nhanh Ôn Tố liền cấp ra đáp lại, tại đầu này Weibo dưới bình luận một cái ok thủ thế, đám fan hâm mộ lập tức vỡ tổ. Tố Tố muốn điện ảnh rồi, Tố Tố thật tuyệt a oa, Nguyên Hà Quân phim điện ảnh ta đều rất thích xem, Tố Tố xảy ra diễn Nguyên Hà Quân mới diễn kịch thật sự là quá tuyệt vời. Tố Tố hướng vị, món chay phấn vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Rất nhanh Ôn Tố biểu diễn Nguyên Hà Quân mới diễn kịch tin tức liền lên nóng lục soát, nhất là tại đám dân mạng phát hiện hai người này lại nhưng đã lẫn nhau chú ý, nhao nhao cảm khái, xem ra Ôn Tố là dự định tiến quân thế giới điện ảnh, có fan hâm mộ duy trì tự nhiên sẽ có không coi trọng người. Ôn Tố lúc này mới truyền hình một năm đi, việc này từ không khỏi bước quá lớn cũng không sợ không chịu đựng nổi. Thật sự là cười chết ta rồi, Ôn Tố sợ là bị fan hâm mộ thổi bành trướng, điện ảnh cũng không sợ tự rước lấy nhục. Người ta ba giới xem sau điện ảnh đều thành phòng bán vé độc dược, Ôn Tố sẽ không thật sự cho rằng kéo lên Nguyên Hà Quân là được rồi a. Bình tĩnh mà xem xét Ôn Tố kỹ thuật biểu diễn mọi người rõ như ban ngày, một năm này tiến bộ rất rõ ràng, nhưng là muốn điện ảnh, lấy Ôn Tố trình độ ta cảm thấy vẫn là kém một chút. Hai bên còn chưa kịp ầm ĩ lên, mỗ gia fan hâm mộ đột nhiên nhớ tới nhà mình nữ thần từng tiết lộ qua xảy ra diễn Nguyên Hà Quân mới diễn kịch liền quay trở lại. Đem Ôn Tố cũng sẽ biểu diễn tin tức phát tại nhóm bên trong. Không nghĩ tới liền nghe được nào đó tiểu đồng bọn nói. À thế nhưng là Thanh Thanh không có cùng Nguyên Hà Quân ký hợp đồng a, thúc thúc ta là trong vòng, hắn nói Thanh Thanh tham gia diễn chính là Khâu Một Minh đạo diễn mới diễn kịch a, lời này đạt được lớn kỹ nữ thừa nhận, đám fan hâm mộ không khỏi cảm thấy kỳ quái, trước đó không phải nói tham gia diễn Nguyên Hà Quân mới diễn kịch sao, như thế nào đột nhiên biến thành Khâu Một Minh, mà tham gia diễn Nguyên Hà Quân mới diễn kịch người thành Ôn Tố. Không phải là Ôn Tố đoạt Thanh Thanh tài nguyên a, rất có thể a, may mắn chúng ta Thanh Thanh có tốt hơn tài nguyên, Nguyên Hà Quân đến cùng là cái thương nghiệp phiến đạo diễn, nào có Khâu đạo lợi hại. Cái này kêu là tài ông mất ngựa sao, biết không phải phúc Ôn Tố hiện. Tại đoán chừng lòng đang dỉ máu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Liền tại Bạch Tinh fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ lúc Khâu Một Minh cũng công khai chính mình tân tác sẽ tại tháng sau khai mạc công khai thừa nhận Bạch Tinh là diễn viên chính. Nhìn thấy cái tin tức này, Bạch Tinh fan hâm mộ gieo hò không thôi, coi như bị Ôn Tố đoạt cơ hội, Thanh Thanh cũng có càng tốt cơ hội. Tận quản các nàng cảm thấy đến cuối cùng vẫn là nữ thần thu lợi thế nhưng cố chấp cho rằng nhà mình nữ thần bị Ôn Tố đoạt tài nguyên fan hâm mộ nuốt không trôi một hơi này, Bạch Tinh thế nhưng là có danh tiếng có thực lực một tuyến nữ tinh, kết quả bị Ôn Tố loại người này đoạt tài nguyên, cái này còn phải rồi. Vì vậy, Ôn Tố đoạt tài nguyên, cái này một lời đề Lặng Yên bò lên trên nóng lục soát, đám dân mạng mơ hồ nhớ tới, Vân Lăng kỳ sự thời điểm Ôn Tố tựa hồ cũng bị nói thành đoạt Thẩm Mạn Huy tài nguyên, nhưng trên thực tế Ôn Tố chỉ xuất diễn vai phụ cũng không tồn tại đoạt tài nguyên một chuyện. Mà lần này Bạch Tinh nguyên bản cố ý tham gia diễn Nguyên Hà Quân mới diễn kịch, hiện tại cái này tài nguyên hư hư thực thực rơi vào Ôn Tố trên đầu, Bạch Tinh lại thành Khâu Một Minh mới diễn kịch nhân vật nữ chính. Đám fan hâm mộ có lẽ cảm thấy là Ôn Tố đoạt Bạch Tinh tài nguyên thế nhưng rơi vào người sáng suốt trong mắt cũng không phải là chuyện này. Ta thế nào cảm giác là Bạch Tinh chính mình đẩy Nguyên Hà Quân diễn kịch đi đón Khâu Một Minh diễn kịch, tuy nói ta bản thân càng ưa thích Nguyên Hà Quân, nhưng đối với diễn viên tới nói, Khâu Một Minh hòa Nguyên Hà Quân, bình thường đều chọn Khâu Một Minh sao? Bạch Tinh chính mình nhảy, một ta tra xét xuống Nguyên Hà Quân, mới diễn kịch khai mạc thời gian, liền là năm nay tháng 11, phim điện ảnh năm ngoái liền bắt đầu chuẩn bị, Ôn Tố lần trước trực tiếp mới trôi qua bao lâu, nàng trực tiếp thời điểm chỉ nói qua tháng 8 mới kịch tìm tiên truyện tháng 11 phát sóng, nếu như nàng tiếp Nguyên Hà Quân diễn kịch lúc ấy vì cái gì không nói. Nói Ôn Tố đoạt tài nguyên dân mạng là cá vàng sao? Lâm thời lật lọng loại sự tình này Bạch Tinh lại không phải lần đầu tiên làm, nàng trước đó không phải biểu thị đem tham gia diễn Trần Phong diễn kịch, kết quả về sau muốn ký hợp đồng thời điểm cự tuyệt tiếp Lý Đào đạo diễn Yêu Vĩnh Hằng, kỹ xảo của nàng hoàn toàn chính xác không thể nói, bất quá nhân phẩm không ra sao. Theo trên mạng thảo luận độ càng ngày càng cao, Ôn Tố cũng nhận được cảnh tỷ điện thoại, đó là cái rất tốt. Lăng Xê phương thức chỉ cái này hai bộ diễn kịch đều sẽ có được tuyên truyền, mở rộng nhiệt độ. Nói cách khác liền là để nàng không nên tại Weibo thượng nói lung tung. Khởi động máy tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, còn có phóng viên hỏi Ôn Tố vấn đề tương tự, nhưng tất cả đều bị Ôn Tố lấy không nên chết đi trọng điểm làm lý do cự tuyệt trả lời. Thẳng đến xế chiều 2 khoảng 3 giờ, Nguyên Hà Quân phát Weibo biểu thị không có thể cùng Bạch Tinh đạt thành hợp tác, thật đáng tiếc, bất quá hắn tin tưởng Ôn Tố có thể khống chế nhân vật này, cũng đối với Ôn Tố biểu hiện tràn ngập chờ mong. Cái này nếu là đổi thành mặt khác đạo diễn, trực tiếp liền đem Bạch Tinh Lâm ký hợp đồng thời điểm nhảy đến cái khác đoàn làm phim sự tình nói, nhưng Nguyên Hà Quân đối ngoại hình tượng vẫn luôn khiêm tốn hữu lễ. Chưa từng cùng người kết thù kết oán, liền tính mâu thuẫn gì cũng sẽ không để người mặt mũi thượng không qua được. Sau đó Bạch Tinh cùng Ôn Tố đều phát bình luận đầu này Weibo, đoạt tài nguyên một chuyện mới bình ổn lại, ngược lại là Bạch Tinh tiếp tục bị dân mạng đào đi qua hắc liêu. Nếu như nói Ôn Tố trong lòng không có điểm u cục là không thể nào, fan hâm mộ hành vi minh tinh tính tiền, nếu như không phải phía sau đẩy tay, loại chuyện này căn bản náo không lên, phải biết Bạch Tinh là Khâu Một Minh mới diễn kịch nữ chính số 1, cái này 10/8. Chính là Khâu Một Minh bên kia làm ra, vì tạo thế thuận tiện dẫm Nguyên Hà Quân. Nguyên Hà Quân tại nghiệp nội chịu đủ tranh luận, không ít cái gọi là phim điện ảnh thâm niên nhân sĩ sẽ cho rằng phim điện ảnh là nghệ thuật, Nguyên Hà Quân chụp tác phẩm liền là đang vũ. Nhục cái nghề này, nhất là lấy Khâu Một Minh những người kia cầm đầu một đoàn người tiếp nhận phỏng vấn thời điểm còn rất là giễu cợt Nguyên Hà Quân một phen. Ôn Tố chú ý qua Khâu Một Minh tân tác là bộ điển hình phim văn nghệ, kia bộ phim vừa nhìn liền là hướng về phía cầm thưởng đi, hai bộ tác phẩm mục tiêu cũng không giống nhau, Ôn Tố cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có cái gì hảo trào phúng. Bất quá những này là đạo diễn, hoặc là nói nhà sản xuất ở giữa đấu tranh, nàng làm diễn viên chỉ cần chuyên chú quay phim là đủ rồi, chắc tả sư, khởi động máy sự tình liên tiếp lôi ra nhiều chuyện như vậy, quay chụp hành trình chờ sớm đã bị fan hâm mộ biết được thanh thanh sở sở, Ôn Tố cũng thể nghiệm một thanh bị fan hâm mộ tham ban cảm thủ. Ngày đó nhắc tới cũng vừa vặn, Sở Tĩnh Xu trong công tác gặp điểm. Phiền lòng sự tình, nghĩ muốn gặp Ôn Tố, cố ý chạy tới dò xét Ôn Tố ban. Tiểu Thịnh mang theo Sở Tĩnh Xu đi vào thời điểm Ôn Tố đang cùng đến đây tham ban fan hâm mộ chụp ảnh chung, có fan hâm mộ hưng phấn muốn cùng Ôn Tố ôm, Ôn Tố vốn định lấy chính mình có gia thất làm lý do cự tuyệt, liền nghe được thanh âm quen thuộc mỉm cười nói, cái này không thể được, nàng nếu là cho ngươi ôm ta sẽ không cao hứng. Ôn Tố ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn lại, vị kia dáng người yểu điệu mỹ nhân không phải Sở Tĩnh Xu là ai? Tuổi trẻ fan hâm mộ nghe nói như thế lúng túng đỏ mặt quay đầu nhìn lại người nói chuyện lại là Sở Tĩnh Xu, trong lòng xấu hổ lập tức quét sạch sành sanh, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng. Ta siêu thích các ngươi. Sở Tĩnh Xu không có trước tiên cùng Ôn Tố nói chuyện mà là đứng tại kia fan bên cạnh thân cùng Ôn Tố cùng nhau cùng fan hâm mộ hợp ảnh, không nghĩ tới lần này không ý thấy đến Ôn Tố còn gặp được Sở Tĩnh Xu đến tham ban, mấy tên fan hâm mộ cao hứng đều nhanh ngất. Tham ban thời gian kết thúc, nhân viên công tác liền dẫn fan hâm mộ rời đi, trở lại Ôn Tố phòng nghỉ đóng cửa lại. Về sau, Sở Tĩnh Xu cái này mới cho Ôn Tố một cái ôm. Ôn Tố sờ lên Sở Tĩnh Xu đỉnh đầu, thật vất vả buông lòng chút. Sở Tĩnh Xu không tránh kịp lúc bị nàng sờ soạng vừa vặn, chừng nàng một chút. Nhìn thấy Sở Tĩnh Xu dưới mắt không dễ dàng phát giác màu xanh, Ôn Tố ân cần nói, ngươi thoạt nhìn trạng thái không tốt lắm. Công tác hơi mệt, chờ đều tiến vào quỹ đạo liền tốt. Sở Tĩnh Xu tựa ở đầu vai của nàng cọ sát, nếu có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi ta cũng sẽ không như thế mệt mỏi. Ôn Tố buồn cười nhéo nhéo vành tai của nàng, ngươi. Đây là tại nũng nịu sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ngày ngày nhìn thấy ta sao? Sở Tĩnh Xu hỏi ngược lại, nàng ánh mắt vi diệu quét Ôn Tố một chút, nói, vừa rồi fan hâm mộ còn chúc chúng ta sớm sinh quý tử đâu. Kia là một vị tuổi tác hơi nhỏ fan hâm mộ thốt ra nói, lúc ấy những người khác đang nói chút lời chúc phúc, nàng không để ý liền nói ra miệng, nghe Ôn Tố có chút im lặng ngược lại để Sở Tĩnh Xu cười ra tiếng. Ôn Tố không ăn nàng chiêu này, cầm chặt lấy lời mới rồi không thả, cười nắm lên Sở Tĩnh Xu một sợi tóc câu được câu không vòng quanh, thả nhẹ thanh âm nói, luyến tiếc ta. Chấm, thanh âm này nghe Sở Tĩnh Xu khẽ giật mình, theo sát lấy nàng liền kịp phản ứng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cam lòng ta? Chấm, ân, luyến tiếc, Ôn Tố dứt khoát bằng lòng nói. Sở Tĩnh Xu nhãn tình sáng lên, đã luyến tiếc vậy ngươi năm nay. Công tác làm xong, sang năm liền tại nhà nghỉ ngơi đi. Như vậy chúng ta cũng có thể, sớm sinh quý tử. Nha, đối đầu cặp kia màu hổ phách đôi mắt Ôn Tố mềm lòng thành một mảnh. Được, tác giả có lời muốn nói, ân, hư không được ta sợ. Chính văn đại khái còn có mấy chương liền kết thúc, trước cho mọi người đánh cái dự phòng châm, phiên ngoại có thể sẽ hơi nhiều một chút điểm, nhưng cũng không thể quá nhiều, không sai biệt lắm 2-3 vạn chữ tả hữu. Cuối cùng tuyên truyền một chút ta dự thu, nếu như thuận lợi, hẳn là mở hắc phấn ngày đó, thương các ngươi. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga, cách chương.